Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276 giải quyết. Nói như vậy Vịnh Nhạc cũng là cảm kích, khó trách phía trước bọn họ giả mù sa mưa nói cái gì cấp kéo dài thời hạn còn khoản. Nguyên lai đều là cá mè một lứa, Hứa Khánh nghe vậy giận dữ. Nói đến cái này, càng đáng giận chính là cái kia hố Hứa Phụ người. Hứa Phụ ở trong xưởng chức vị bất quá là cái quản lý. Bọn họ lại vì cái này hãm hại thành thật Hứa Phụ. Còn có những cái đó tiền nợ, đơn giản đều là xem Hứa Phụ đơn thuần. Nhìn đến Hứa Khánh như vậy, sinh khí, La Trấn Trung không khỏi nhìn về phía Tô Linh. Thấy nàng không có gì phản ứng, cũng đoán ra cái gì. Thủ hạ điều tra sự tình trước ủy nói cho hắn sau. La Trấn Trung liền chú ý tới thời hạn có điểm trường. Hiển nhiên đối phương cũng không có nói cho Tô Linh. Hắn nhớ tới Tô Linh lần đầu tiên gọi điện thoại ngự khí. Tựa hồ cũng không thế nào cao hứng. Lấy hắn đối Tô Linh hiểu biết. Đối phương nhưng không thích bên người người giấu giếm nàng cái gì. Ngoài cửa Chu Hải cùng Chu Kiến Đông đã là trở về. Bất quá biểu tình không coi là hảo. Chu Kiến Đông vẻ mặt thịt đau biểu tình. Mà Chu Hải tuy là cười. Hiển nhiên làm tốt đối đỉnh. La tiên sinh, xin lỗi làm ngươi đợi lâu. Chu Hải ngay sau đó đi tới. Thấy đối phương nhìn hắn. Đó là túm túm phía sau chất nhi. Chu Kiến Đông có chút không được tự nhiên đi ra. Đầu tiên là cùng Hứa Khánh nói chút xin lỗi nói. Cuối cùng hứa hẹn trừ bỏ trả lại Hứa ra tiền ngoại, còn sẽ phụ trách tương quan tiền thuốc men cùng tổn thất phí. Mà những cái đó đánh người giả cũng nguyện ý giao từ tinh thần hội xử phạt. Xử phạt là cần thiết. Lần này các ngươi liên hợp trêu chọc chúng ta người, xem ở ngươi Chu cục trưởng mặt mũi ta sẽ lưu bọn họ một mạng. Nhưng cánh tay cần thiết lưu một cái, tinh thần hội vô luận xử phạt thủ hạ vẫn là địch nhân. Từ trước đến nay đều là hung ác nổi danh, hiện giờ một cái cánh tay đã xem như lưu tình. Chu Kiến Đông sắc mặt vi bạch cười gật đầu. Bên cạnh Chu Hải nhưng thật ra thấy nhiều không trách, ngược lại nói lời cảm tạ La Trấn Trung lưu tình, lại không biết cách đó không xa mập mạp mấy người, sớm đã mặt xám như cho tàn, muốn một cái cánh tay. Lại nghe La Trấn Trung tiếp tục nói, còn có một vấn đề, hôm nay không bằng thuận tiện cùng nhau giải quyết. Phía trước, Vịnh Nhạc lén khai đánh cuộc bắt đầu phiên giao dịch này đó, tinh thần hội cũng chưa can. Thiệp, tránh cho lại có loại tình huống này, ta sẽ ân bài mấy người lại đây. Đến lúc đó liền phiền toái Chu lão bản giúp ta quan tâm một vài, nói là ân bài. Nhưng ở đây ai không biết đây là trói lọi cắm người tiến vào ý tứ. Chu Kiến Đông rõ ràng không quá tình nguyện, lại bị Chu Hải trước một bước đồng ý. Đây là hẳn là, về sau cũng phiền toái La tiên sinh đối Vịnh Nhạc chiếu cố một vài. Ta Chu Hải nhất định vô cùng cảm kích một khi đã như vậy. Người ta liền mang đi, La Trấn Trung lời nói rơi xuống hạ. Mập mạp mấy người trực tiếp bị tinh thần hội người bắt lên. Kia mấy người tựa còn ở dãy giụa, chỉ là miệng bị che lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Chỉ chừng mắt cặp kia hoảng sợ ánh mắt nhìn Chu Kiến Đông. Bên trong là không chút nào che giấu cầu cứu ý tứ. Chu Kiến Đông bị xem có vài phần chột dạ, thu hồi tầm mắt, kia thờ ơ phản ứng, làm mập mạp mấy người trực tiếp tuyệt vọng. Lại nghe La Trấn Trung lúc này nói, ta người giống như nói chuyện này Chu lão bản cũng có tham dự. Cái kia lấy tiền chạy lấy người ra hỏa tinh thần hội đã bắt được. Cho nên cũng muốn phiền toái Chu lão bản theo chúng ta đi một chuyến. Cái Cái gì? Ta cũng phải đi. Vốn tưởng rằng không chính mình, sự Chu Kiến Đông nghe được lời này thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía Chu Hải, hy vọng cựu cựu cùng những người này nói một chút. La tiên sinh, ngươi xem. Chu Hải hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chỉ là hắn mới vừa mở miệng, La Chấn Trung sắc bén ánh mắt đó là xem ra, ngữ khí mang theo cảnh cáo. Chu cục trưởng, chuyện này nhưng không đến thương lượng. Nói xong lời này, đó là lập tức có người lại đây bắt lấy Chu Kiến Đông. Đối phương phản ứng cực đại kêu, cuối cùng La Chấn Trung tiến lên một cái thủ đao đem người chém vựng. Chủ yếu người đã mang đi, cũng liền không có lưu lại nơi này tất yếu. Tô Linh theo sau rời đi nơi này, Hứa Khánh cùng Vương Tuấn lập tức đuổi kịp. La Chấn Trung đối với Chu Hải gật gật đầu, làm lơ đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng theo sau rời đi. Thẳng đến tinh thần hội người toàn bộ đi quang, Chu Hải mới chợt nhẹ nhàng thở ra, rơi xuống gương mặt tươi cười. Có thể là chạm lâu rồi thân thể có chút trong phòng. Chu Hải tìm cái ghế làm xuống dưới, đại khái mười mấy phút mới phục hồi tinh thần lại, theo sau nặng nề mà thở dài. Cục trưởng, vừa rồi vì cái gì không động thủ? Trong phòng chỉ còn lại có Chu Dung Biển tới cảnh sát. Bất quá cũng là mỗi người bị thương. Hơn nữa theo sau nhìn đến Chu Hải đối nhất bang nhân khách khí vô cùng, có người liền tưởng không rõ, bọn họ chỉ là cục cảnh sát cảnh sát. Đối với tinh thần hội, nhưng thật ra hiểu biết không nhiều lắm. Từ vừa rồi nhìn như chăng vẫn là cái gì thế lực. Chỉ là đối mặt loại này thế lực, từ trước đến nay đều là thấy làm quan như chuột thấy mèo. Không nghĩ tới hiện giờ lại phản lại đây. Chu Hải nghe được lời này, mày đầu tiên là vừa nhịu, hiển nhiên không biết như thế nào giải thích. Hắn đương nhiên minh bạch người một nhà ý tưởng, chỉ là căn bản vô pháp giải thích. Lại nói tiếp thành phố C cục cảnh sát từ trước đến nay là cái lập trường mơ hồ địa phương. Lúc trước Lý Trường Chí tại vị, bọn họ là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau lại thành Phùng Vĩ Ân, đối phương càng hiểu được quan hệ thượng xử lý. Thế cho nên hai bên quan hệ càng là nói không rõ. Lúc trước Thanh Long Bang còn ở khi, cục cảnh sát không thiếu đi theo kết phường làm việc, chỉ là đối ngoại làm yểm hộ, nhưng thật ra làm người nhìn không ra tới. Nơi nào tưởng trong một đêm Thanh Long Bang biến mất, bọn họ này đó đi theo Phùng Vĩ Ân tự nhiên biết tình hình thực tế. Rõ ràng là tinh thần hội ở phía sau thao tác, lập tức minh bạch này đã là cái chọc không được tồn tại. Trên thực tế, cho dù Thanh Long Bang còn ở, lấy Chu Hải tính cách, cũng sẽ không theo tinh thần hội có xung đột. Bọn họ tại vị lâu như vậy, tinh thần hội làm việc phong cách cũng là hiểu biết một vài. So với Thanh Long Bang tàn nhẫn độc ác, tinh thần hội đối đãi địch nhân càng thêm ngoan tuyệt. Hơn nữa chúng nó phản công năng lực xa so Thanh Long Bang còn muốn máu lạnh. Chu Hải cho dù lại gan lớn cũng không dám cầm thân ra tánh mạng nói giỡn. Cho nên, hắn suy tư nửa ngày, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, cường long khó áp bọn rắn độc a. Trong lúc nhất thời, một phòng cảnh sát hai mặt nhìn nhau, mà Chu Hải chỉ hy vọng chuyện này qua đi liền qua đi. Mà tinh thần hội bên kia có thể đối Chu Kiến Đông thủ hạ lưu tình. Bệnh viện bên kia hồi phục Hứa phụ đã thanh tỉnh, trên người miệng vết thương cũng không lo ngại, không cần nằm viện, dứt khoát đi dẫn người trở về. La Chấn Trung tới khi khai chiếc thương vụ xe, một đám người ngồi trên đi, cộng thêm một cái Hứa phụ còn có bao nhiêu dư vị trí thượng. Đường xá bên trong, Hứa phụ ngồi ở trong xe rõ ràng có vài phần không được tự nhiên. thường thường nhìn về phía trong xe người, vài lần tưởng mở miệng tựa lại xấu hổ. Nhưng thật ra nghĩ đến một chuyện hỏi Hướng nhi tử, những cái đó tiền nợ làm sao bây giờ, ta như vậy đã trở lại, bọn họ sẽ không lại tìm ngươi phiền toái đi. Hứa phụ vẻ mặt lo lắng, hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu gặp được loại sự tình này, cũng không biết nên nói như thế nào. Lại nghe Hứa Khánh cười nói, ba, chuyện này ngươi cũng đừng lo lắng, sư phó giúp ta giải quyết. Ếch, giải quyết, như thế nào giải quyết, ngươi nói sư phó là, Hứa Khánh cũng là nói nhanh, mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, vội vàng xua tay nói, không phải, ta nói hiện tại lái xe là sư phó, là hắn băng vội, phía trước là Trấn Trung đó là quay đầu lại hướng về phía Hứa phụ gật đầu. Đối phương sừng sốt hạ, rõ ràng có vài phần câu thúc, La Trấn Trung tuy rằng 30 tả hữu dung mạo giống nhau, nhưng là khí chất lại cùng người thường không giống nhau, Hứa phụ ánh mắt giống nhau, lại cũng nhìn ra bất đồng. Tò mò nhi tử khi nào nhận thức người như vậy. Hết chương.